Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, Bích Lân Thất Tuyệt Hoa Thiên Hạ Đệ Nhất Độc. Tuyết Tiêu Nhiên đột phá, tuy nhiên tại tuổi của hắn đột phá tới hồn đế, nhưng là tâm lý cảm thấy đây mới là bình thường nhất. Hắn thậm chí cảm thấy mình không bằng cha của mình. Suy nghĩ một chút chính mình cha 17-18 tuổi cũng bao nhiêu cấp. Sợ không phải hồn đấu la đều có đi. Hai người hơi chút nghỉ ngơi, Thiên Minh lại lần nữa bắt đầu đi đường. Hai người sử dụng hồn đạo phi hành khí, có Tuyết Tiêu Nhiên cực hạn chi độc gia hộ, hắn cùng Vương Đông Nhi tại khí độc bên trong hành tẩu thông thuận, không có nửa điểm dừng lại. Tuyết Tiêu Nhiên mỗi đi một bước, chung quanh khí độc thì phai nhạt một chút, thậm chí mỗi khi hắn rời đi một cái khu vực lúc, những cái kia khí độc sẽ biến mất theo, đều bị hắn tất cả đều hấp thu tiến vào hồn lực bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây quả thực là một cái bảy màu thế giới trên mặt đất thực vật sắc thái lộng lẫy. Cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất, không nhìn thấy đất đai. Cây cối ở chỗ này ngược lại rất ít đi, hẳn là đều bị những thứ kịch độc kia chỗ ăn mòn. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia mảnh bảy màu kịch độc. Hướng Vương Đông Nhi cười cười, những thứ này độc, nói không chừng làm cho ta hồn lực đẳng cấp lại thăng một cấp. Tại độc chướng này khu vực, trung tâm, trên mặt đất khí độc trình vì bảy màu sắc. Nhưng cũng chỉ là mây nhàn nhạt sương mù, tuy nhiên đối mặt sẽ sinh ra một số ảnh hưởng. Nhưng cũng tuyệt đối làm không được ngăn cách ánh mắt, cùng cấp trên cái kia nồng hậu dày đặc đám mây độc so sánh. Tự nhiên là muốn mỏng manh nhiều hơn. Vương Đông Nhi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Ngươi đây là tại gian lận, hiện tại ngươi lại muốn vượt qua ta. Gian lận, đây quả thật là tính toán gian lận đi. Đơn thuần hấp thu độc tố hóa thành hồn lực. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên Vương Đông Nhi mái tóc, nắm tay của nàng, từng bước một hướng khí độc đi đến. Hắn cực hạn chi độc võ hồn đã lặng yên mở ra, sau lưng nổi lơ lửng 6 cái hồn hoàn, thời thời khắc khắc lóe ra, mà nương theo lấy hô hấp của hắn, cái kia 7 màu độc chướng dường như theo cơn gió chỉ dẫn, hướng trong thân thể của hắn chui vào. Đây là một cái 10 phần đáng sợ tràng cảnh. Những cái kia 7 màu độc chướng đem Tuyết Tiêu Nhiên bọc thành một đoàn. Chỉ có cái kia nắm Vương Đông Nhi tay trần trụi bên ngoài. Vương Đông Nhi đã nhìn không thấy Tuyết Tiêu Nhiên. Điều này nói rõ 7 màu độc chướng mật độ đã đến một cái trình độ đáng sợ. Chỉ một lúc sau, đoàn kia 7 màu độc chướng dần dần tiêu tán tại thân thể của hắn bên cạnh. Tuyết Tiêu Nhiên lại lần nữa lộ ra mặt tới. Chỉ là sắc mặt của hắn hiện ra chúng độc đồng dạng hào quang 7 màu. Tiêu Nhiên, người không sao chứ? Vương Đông Nhi lấy làm kinh hãi, liền vội vàng tiến lên một bước. Khóe mắt đã xuất hiện nước mắt. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên độc chết, nàng làm sao bây giờ? Ta không sao, chỉ là đang tiếp thụ cùng quá trình thích ứng bên trong. Ta nhất định phải lấy thân thử độc. Tuyết Tiêu Nhiên lau đi khóe miệng lưu lại máu đen, cười nói, ta có được cực hạn chi độc, còn sợ sẽ bị độc chết. Trong giọng nói của hắn để lộ ra ngạo ý cùng an tâm, làm cho Vương Đông Nhi ngượng ngùng xoa xoa khóe mắt, một bên tiến lên. Bọn họ dần dần thấy được một số làm cho người dùng mình tình hình. Trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số to lớn cốt cách, mà những thứ này cốt cách cũng đồng dạng trình vì 7 màu sặc sỡ nhan sắc. Điều này hiển nhiên không phải cái gì thực vật, mà chính là bị độc chết hồn thú lưu lại. Răng rác, cách đó không xa đột nhiên truyền đến dị hưởng dọa hai người nhảy một cái. Bọn họ cơ hồ là đồng thời đề tụ hồn lực hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Chỉ thấy một cái to lớn cốt cách hướng một bên nghiêng về đi qua. Phía dưới rõ ràng đã bị ăn mòn xốp giòn. Ngay sau đó, cũng là một tiếng ầm vang. Cái kia to lớn cốt cách đã ngã trên mặt đất, ngã thành vô số khối vụn. Phía trên bảy màu lộng lẫy chi sắc cũng biến thành càng phát ra nồng nặc. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi thấy cảnh này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ đều hiểu, nơi này kịch độc thậm chí ngay cả cốt cách đều là ăn mòn dần dần xốp giòn sau đó hòa tan. Có thể nghĩ, tại cái này biến thấp bảy màu thực vật bên trong, mai táng không biết bao nhiêu hồn thú thi thể a. Không tệ, có loại độc này, Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng bên trong lộ ra âm tình bất định quang mang. Cái này thật sự chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tuyết Tiêu Nhiên dường như biết đường đồng dạng, mang theo Vương Đông Nhi hướng trong độc chướng dạo bước mà đi. Mục tiêu của hắn cũng là độc nhất tính thứ nhất kịch liệt địa phương. Ở nơi đó, hắn có thể tìm tới vạn năm trước lưu lại. Bây giờ cơ duyên của hắn, đó là xanh lục bát ngát, một mảnh kinh người bích lục. Bích hào quang màu xanh lục trải rộng khắp nơi. Từng cây màu xanh biếc thực vật nhìn như lộn xộn, nhưng lại hoàn chỉnh trải tại mảng lớn thổ địa bên trên, nhàn nhạt màu xanh biếc vụ khí hướng lên bốc hơi, lại dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Đây là cái gì thực vật? Vương Đông Nhi không dám mạo hiểm tiến, dừng bước lại, lôi kéo Tuyết Tiêu Nhiên tay. Những thứ này màu xanh biếc thực vật một mực hướng hai bên kéo dài ra. Bọn họ cũng không cao lớn, ước chừng chỉ có khoảng nửa mét độ cao. Mỗi một gốc màu xanh biếc thực vật đều có 9 mảnh hình thù kỳ quái lá cây. Những thứ này lá cây có điểm giống là nhân thủ, nhưng lại có thất chỉ, có một ít thể tích lớn hơn, thậm chí là cửu chỉ, mà tại bọn chúng đỉnh đầu thì tỏa lấy từng đóa màu xanh biếc đại hoa. Những cái kia màu xanh biếc vũ khí cũng là theo cái này có chút lớn hoa trong nhụy hoa phát ra. Bọn họ chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó thì dung nhập vào những cái kia bảy màu độc chướng bên trong. Đây chính là cơ duyên của ta á, Tuyết Tiêu Nhiên dỗ dành Vương Đông Nhi. Nhẹ nhàng ở trên trán của nàng ấn xuống một cái hôn. Ngoan, ở chỗ này tu luyện chờ ta. Nếu như lại kéo lấy nàng đi lên phía trước, Vương Đông Nhi rất có thể thu đến khí độc ăn mòn. Mà hiện tại cái này khoảng cách cũng là lớn nhất khoảng cách an toàn. Hắn tại Vương Đông Nhi trên trán ấn xuống cái kia hôn, cũng là đem một bộ phận cực hạn chi độc truyền vào tiến trong cơ thể của nàng, để cái sau có thể nhẹ nhõm ở chỗ này một mảnh trong độc chướng. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt thất thải quang mang lưu truyền, có điều hắn tinh thần rất nhiều. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, thật đúng là không nghĩ tới a. Bích Lân Thất Tuyệt Hoa chính là đương đại độc nhất mấy loại thực vật một trong. Nó kịch độc không chỉ có lấy mãnh liệt tính ăn mòn, được xưng là ăn mòn đệ nhất, còn có cực mạnh hệ thần kinh kịch độc, một khi bị nhiễm, chẳng những thân thể muốn bị ăn mòn, càng phải thừa nhận trong nháy mắt cực kỳ đau khổ kịch liệt. Nhưng là, loại này Bích Lân Thất Tuyệt Hoa cũng là cực kỳ hy hữu, chân quý, cơ hồ là tất cả thực vật hệ hồn sư mộng tưởng. Nếu như thực vật hệ hồn sư có thể tìm tới một gốc đã trở thành thực vật hệ hồn thú Bích Lân Thất Tuyệt Hoa, đồng thời đem dung hợp thành chính mình hồn hoàn, như vậy, hắn thì sẽ có được Bích Lân Thất Tuyệt Hoa kịch độc. Ấy, Tuyết Tiêu Nhiên hơi sững sờ, phát hiện y phục của mình đã phát ra vang xào sạt tiếng hủ thực. Không khỏi cảm thấy hứng thú nhẹ gật đầu. Không tệ độc, có thể làm việc cho ta. Hắn di chuyển lấy cước bộ, cách cái kia Bích Lân Thất Tuyệt Hoa càng ngày càng gần. Trên người hồn hoàn lóe ra, những thứ này độc đối với hắn đều không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn võ hồn là cực hạn chi độc, là thiên hạ tất cả độc sử dụng. Chủ nhân, huy, hắn nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy cái kia ngay tại thổ lộ độc tố Bích Lân Thất Tuyệt Hoa. thanh âm của hắn dường như đến từ địa phủ đồng dạng băng lãnh. Thị uy lâu như vậy, ngươi còn muốn chơi tiếp tục? Tuyết Tiêu Nhiên tay trêu chọc qua độc vụ, tại Bích Lân Thất Tuyệt Hoa trước mặt dừng lại một chút. Ta không tin ngươi không có linh trí, nhanh điểm đi ra đáp lời, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.